Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô là tình hình gì? Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là anh làm sao có thể cùng cô lại. Anh nhanh tay rút ra khỏi quần áo cô, nhưng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại trắng mịn mới vừa rồi. Hơn nữa dục vọng của anh vẫn trướng đau, vẫn đang chạm vào mông cô. Cô, tôi... Anh xấu hổ kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên không biết nên xử lý tình hình này như thế nào cả. Cô cùng với anh, tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh nhớ lại, nghĩ đến là cô hôn anh trước. Cô đột nhiên hôn tôi làm gì? Cô gái này không biết buổi sáng là không thể trêu chọc đàn ông hay sao? Bởi vì là muốn hôn. Đàn tiểu phụ cũng không thẹn thùng mà trả lời rất tự nhiên. Môi của cô bởi vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà sưng đỏ, thoạt nhìn rất là mê người. Nhìn chằm chằm môi của cô, Thiệu Duẫn nghĩ đến cảm giác mới vừa rồi hôn cô, rất thơm thực là mềm mại. Mà cô nhiệt tình đáp lại làm cho anh mất đi lý trí. Nhớ lại một hồi thì thân thể của anh lại nóng lên. Đúng là đáng chết mà. Anh nhanh chóng rời đi tầm mắt, cúi đầu không được tự nhiên, mà dục vọng dưới thân ngược lại càng thêm cứng rắn. Cảm nhận được bừng bừng, phấn chấn dưới mông càng nóng bỏng, lại thấy khuôn mặt của anh phím hồng, đàn tiểu phụ không khỏi muốn cười. Anh có muốn đi nhà tắm không? Cầm miệng. Giận đỏ cả mặt, Thiệu Duẫn chật vật mà chống lại. Hay là muốn tôi dùng phương pháp khác giúp anh không? Cô kiêu kích cần sát anh, ở bên tai anh thổi nhẹ, lại cắn vành tai của anh. Lời nói dụ hoặc làm cho thân thể của anh lại càng bừng bừng lửa nóng. Trong óc lập tức nghĩ lên một màn ảnh hình tượng, làm cho dục hỏa của anh toàn bộ không tiêu được. Muốn sao? Âm thanh của cô lại kiều mị, cái mông chuyển nhẹ cọ sát lên lửa nóng của anh. Cô gái này. Thiệu Duẫn thở dốc trầm giọng, biết là cô cố ý làm cho anh vừa giận. Đủ rồi đó. Anh dùng lực mà đẩy cô ra, vội vàng nhảy người lên, mà đúng quần anh dưới thân bởi vì dục vọng mà buộc chặt. Anh liều mạng hít sâu, cắn răng mặt trừng cô. Đàn tiểu phụ, cô chơi đã chưa hả? Cô gái này là đang nghĩ cái gì vậy chứ? Không có việc gì đột nhiên lại dụ hoặc anh. Tôi không có chơi nha. Cô là thật sự. Tiểu Duẫn Duẫn à, anh có muốn cùng tôi kết giao thử hay không? Cô cười rồi nói lời đề nghị. Cô nói gì? Cô là đang đùa dẫn cái gì hả? Tiểu Duẫn kinh ngạc mà trừng mắt nhìn cô. Tôi không có nói giỡn, tôi là thật sự đó. Tiểu Duẫn trừng mắt nhìn cô không thể nào tin được. Cô không phải chỉ yêu đàn ông dũng nam thôi hay sao? Lại giống như anh, cô không phải là luôn xem thường hay sao? Đúng vậy, nhưng mà tôi phát hiện anh cũng không tệ nha. Ngẫu nhiên là muốn thay đổi khẩu vị thôi. Đàn tiểu phụ gật đầu rồi đá lồng nhau với anh. Như thế nào, anh có muốn hay không? Đổi khẩu vị ư? Cô gái này xem anh là cái gì? Là một bữa ăn ngon sao? Không cần, tôi không có hứng thú với cô. Còn một chút nghĩ ngợi, anh đã cắn răng từ chối. Phải không? Nhưng mà nơi đó của anh không phải là không nói như vậy mà. Cô cắn môi rồi ngắm xuống dưới, hướng tới đũng quần của anh. Rõ ràng liền đối với cô rất là có hứng thú nha. Cái này chính là bản năng của người đàn ông. Thiệu Duẫn cầm nhẹ, tùy tiện tìm một cô gái khi anh vừa ngủ tới khiêu khích anh cũng sẽ có phản ứng. Là như thế sao? Vậy anh có muốn đợi kỳ sinh lý của tôi qua rồi lại thử tiếp hay không? Ánh mắt của đàn tiểu phù thực là hoài nghi, nhịn không được mà đề nghị, mắt đẹp lộ ra một chút khiêu khích. Gần xanh bạo liệt nổi lên, Thiệu Duẫn đã bị làm cho cô tức giận đến mức không nói ra lời. Đàn tiểu phù, cô thật là... Cô gái này có biết hai chữ thẹn thùng được viết như thế nào hay không vậy? Lại cùng cô nói tiếp, anh sẽ hộc máu mất, vì vậy anh tức giận đến xoay người bước đi. Lại tức giận rồi. Đàn tiểu phù cười mà nhìn Thiệu Duẫn nổi giận đùng đùng rời đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào trên sofa, ngón tay mơn trớn cánh môi lửa nóng, nhớ đến cảm giác bị anh hôn. Ừ, cũng không tệ lắm, cô thích nha. Cô nâng tay trái lên, đem ngón cái cùng ngón trỏ duỗi thẳng ra, bày tư thế súng lục bắn về phía cửa. Thiệu Duẫn, cô thích nha. Quyết định khiến cho tâm này tiếp tục động đi. Hiện tại anh chán ghét cô cũng không sao cả, cô sẽ làm cho anh thích cô. Đào đào đôi mắt, cô nở ra một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến chuyện xảy ra với đàn tiểu phù vào sáng hôm đó, tâm tình của Thiệu Duẫn xấu vô cùng. Nếu cô không ngừng lại, không chừng hai người sẽ thật sự lăn lên giường rồi. Cô gái kia không biết là nổi cơn thần kinh gì, thế mà lại hôn anh, còn khiêu khích anh, đưa ra yêu cầu kết giao. Nghĩ đến thái độ ngả ngớn của cô kia đó, thì Thiệu Duẫn lại càng nhăn chặt mày lại. Cô gái đó nhất định là đang đùa anh rồi. Anh không tin cô thật sự là muốn cùng anh kết giao, nhất định chỉ đơn thuần là đang muốn đùa bỡn anh, muốn chỉnh anh, nhìn xem anh sẽ có phản ứng gì. Thiệu Duẫn càng nghĩ càng cảm thấy rất là có thể. Theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net